Càng bèo anh càng yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, Temo, quả quà, Tống Kiêm Gia lo lắng. Không có việc gì, mình đi mua cái bình thủy khác. Các cậu lên lầu trước đi. Tiêu quả quả phẩy phẩy tay sau đó chạy đi. Ngay lập tức Tống Kiêm Gia đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Hùng Bảo Đình. Thành thật khai báo cho tôi. Có phải cô đã sớm biết rồi đúng không? Hùng Bảo Đình lắc đầu kêu oan. Không phải, cái gì mình cũng không biết. Con cái, nếu không biết sao vừa rồi cậu lại chột dạ. Tống Kiêm Gia hoàn toàn không tin lời cô nói. Dưới tầm mắt đầy áp lực của Tống Kiêm Gia, Hùng Bảo Đình ấp a ấp úng. Mình biết một chút, nhưng là chỉ là chút ít thôi à, chút ít là bao nhiêu? Hùng Bảo Đình biết không thể giấu được nữa. Đành phải kể từ đầu tới cuối. Mới đầu là bởi vì mình ngẫu nhiên phát hiện Tiểu Vi cùng Thẩm Nham trong game có vẻ rất thân mật. Mọi người trong bang phái của bọn họ đều gọi Tiểu Vi là bang chủ phu nhân. Nói cái gì mà hai người bọn họ là một đôi? À, Thẩm Nham chính là bang chủ của họ. Nhưng mà mình lại không thuộc bang của họ nên đều chỉ là tin đồn thôi. Nói chung đó là chuyện trong game. Sao có thể tin là thật? Rất có khả năng là mọi người nói đùa. Nên mình cũng để ý lắm. Mãi sau này, có một hôm Tiểu Vi uống say. Lúc bọn mình cùng nhau tắm, cô ta lỡ miệng nói ra. Nhưng mà khi đó cũng chưa nói gì nhiều. Đại khái là cô ta rất thích Thẩm Nham. Mình cho rằng cô ta đơn phương yêu mến Thẩm Nham. Nào biết bọn họ đã phát triển đến mức này đâu. Hùng Bảo Đình khổ não thở dài không thôi. Hai bên đều là bạn bè. Mình cũng rất khó xử. Đành phải giả bộ cái gì cũng không biết. Mình thắc mắc Diệp Vi vốn chăm ngoan hơn tròn tròn. Sao lại đột nhiên có hứng thú với game online? Thì ra là do có mục đích khác. Tống Kiêm Gia nghiến răng. Không dưng rồi lại đậu vào. Một cây làm chẳng lên non. Thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tiểu Vi. Hùng Bảo Đình còn chưa dứt lời đã bị Tống Kiêm Gia hung tợn trừng mắt đe dọa. Vì thế vội vàng ôm lấy đầu. Đại vương tha mạng, Tống Kiêm Gia hừ một tiếng. Tha cho cậu, vì cậu ví von rất chuẩn. Tiêu quả quả sau khi tắm rửa xong thì lên giường nằm ngủ bù. Bởi vì thức suốt đêm, sáng sớm lại còn giằng co một phen, nên vừa nằm lên gối liền ngủ. Tống Kiêm Gia vốn còn muốn khuyên giải cô, nhưng thấy cô mệt như vậy đành thôi. Hùng Bảo Đình chẳng còn tâm tư đi chạy bộ, kéo ghế đến gần Tống Kiêm Gia. Nhỏ giọng nói, hồi nãy bộ dạng quả quả rất đáng sợ a. Thẩm Nham và Tiểu Vi đối xử như vậy với cô ấy. Cậu nói cô ấy có hay không? Mình nghe nói nhà cô ấy không chỉ đơn giản là có nhiều tiền thôi đâu. Hình như còn, liên quan tới hát, Hùng Bảo Đình rất nhỏ nhẹ nói ra hai chữ cuối cùng. Tống Kiêm Gia nhíu mày. Đừng nói bậy, thời buổi này kẻ có tiền có ai chẳng có những mối quan hệ bí mật. Chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Về phần tròn tròn có trả thù hay không? À, quả cầu mềm họ Tiêu kia. Nếu cậu ấy thật sự có thể kiên cường như vậy thì càng tốt. Cứ cho là quả quả nể tình bạn bè trước kia không, động thủ. Nhưng nếu để cho người nhà cậu ấy biết được, nhất là người anh cực kỳ cưng chiều em gái kia, Hùng Bảo Đình tặc lưỡi. À, đâu chỉ có người nhà tròn tròn. Cậu nghĩ vì sao Thẩm Nham tới giờ vẫn không dám công khai quan hệ với Diệp Vi? Về sau hai người bọn họ thế nào cũng gặp rất nhiều phiền toái cho xem. Nhưng mà không phải bọn họ thật sự yêu nhau sao? Chẳng lẽ chút gió thổi cỏ lay ấy đều không chịu nổi? Sợ là trở ngại càng nhiều, càng là lúc thấy tình yêu của mình rất vĩ đại. Tống Kiêm Gia giễu cợt, không nhịn được nói, đừng tám chuyện nữa. Cậu đi chạy bộ đi, mình cũng muốn ngủ bù, xảy ra chuyện lớn như vậy, mình sao còn tâm tư chạy bộ nữa chứ? Hùng Bảo Đình than thở bò lên giường, Tống Kiêm Gia cũng không nói nữa, nằm vật vờ một hồi cũng ngủ, mãi cho đến hơn 8 giờ tối, Tống Kiêm Gia với Hùng Bảo Đình đã sớm dậy và ăn cơm tối xong. Tiêu quả quả vẫn còn ngủ, Hùng Bảo Đình mới tắm rửa xong, đang thoa kem giảm béo lên đùi. Hỏi người ở giường đối diện, nhị nha, có nên gọi quả quả dậy ăn cơm không? Đã ngủ cả ngày rồi, Nhìn dáng ngủ ngon lành của Tiêu Quả Quả, Tống Kiêm Gia đang do dự có nên đánh thức cô ấy dậy hay không thì có người gõ cửa phòng ký túc xá. Tiếng của Thẩm Nham truyền vào từ ngoài cửa. Xin lỗi, chân của Tiểu Vi bị thương không thể đi được. Anh đã xin gì quản lý cho phép đưa Tiểu Vi lên đây? Anh có thể đi vào không? Khoan khoan, Hùng Bảo Đình vội vàng sửa sang lại váy ngủ. Lại đem nội y vứt tùm lum ở đầu giường cất đi. Còn Tống Kiêm Gia ăn mặc bình thường, cũng không vứt đồ riêng tư ở ngoài. Hùng Bảo Đình dè dặt tránh thoát khỏi phạm vi công kích của Tống Gia Khiêm. Bước ra mở cửa cho Thẩm Nham. Thẩm Nham nói cảm ơn rồi nhìn vào trong phòng. Tầng dưới giường bên trái đã có người nằm ngủ. Còn giường bên phải thì Tống Kiêm Gia đang ngồi dựa vào đầu giường. Thẩm Nham do dự trong chốc lát, rồi đỡ Diệp Phi ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn học. Diệp Phi vẻ mặt đầy hạnh phúc, đau lòng lau mồ hôi giúp Thẩm Nham. Thật xin lỗi, em nặng lắm phải không? Không có, ánh mắt của Thẩm Nham dừng ở trên người đang ngủ say. Tiêu Quả Quả, không yên lòng lên tiếng, đem túi giấy trong tay đưa cho Hùng Bảo Đình. Anh đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, mua chút matcha cake. Hùng Bảo Đình gãi đầu, ui, thật ngại quá, không cần khách sáo, nhờ các em chiếu cố Tiểu Vi giúp anh, nên làm mà, nên làm mà. Hùng Bảo Đình khó xử, hơi lúng túng nói, đúng rồi, Tiểu Vi thế nào, không sao chứ? Diệp Phi hừ một tiếng, không chết được. Tống Kiêm Gia buồn bã nói, dĩ nhiên, da mày dày mà, Tống Kiêm Gia, la lối cái gì, không thấy có người còn đang ngủ sao? Diệp Phi cười lạnh, làm ra chuyện như vậy đối với tao mà còn có thể ngủ ngon lành như thế. Đây mà gọi là, xem tao như bạn bè, sao? Tống Kiêm Gia kinh ngạc, bạn bè, ở chỗ nào, tao chỉ thấy có một con tiện nhân thôi. Mày, Thẩm Nham nhíu mày, Tiểu Vi, em nói ít vài câu đi. Diệp Phi tỏ vẻ oan ức, nhưng cũng không dám gây chuyện nữa. Cô biết chuyện của bọn họ lấy phương thức náo loạn để Tiêu Quả Quả biết được. Tâm tình của Thẩm Nham cũng không tốt, huống chi anh còn để ý chuyện cô không cẩn thận đem account game cho Tiêu Quả Quả mượn. Thẩm Nham nhìn Tiêu Quả Quả nằm trên giường, đôi mắt cô hơi sưng, lông mi thật dài khẽ run, hô hấp đều đều, ngủ rất ngoan. Đầu giường còn để con gấu nhỏ anh mua tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Diệp Phi nhìn theo ánh mắt của Thẩm Nham, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, khẽ rên một tiếng, Thẩm Nham, đau quá. Thẩm Nham hoàn hồn, lập tức an ủi Diệp Phi một lúc, nói cho cô ta mỗi loại thuốc nên uống lúc nào. Sau đó đắn đo đi đến trước mặt Tống Kiêm Gia, lưỡng lự, Kiêm Gia, Tiểu Vi bị thương chân, không có tiện trèo lên trèo xuống. Em có thể tạm thời đổi giường với cô ấy được không? Khoan đã, tôi cùng anh quen thân như vậy sao? Quả nhiên Tống Kiêm Gia hoàn toàn không nể mặt chút nào. Xin lỗi, sao phải nói xin lỗi với nó? Em còn chưa bắt tụi nó xin lỗi đâu. Diệp Phi bất mãn nói. Thẩm Nham còn muốn nói tiếp. Tống Kiêm Gia đã mặt lạnh trực tiếp cự tuyệt. Không hề chừa tí đường sống nào. Xin lỗi, không đổi. Hùng Bảo Đình thấy tình huống như vậy thì ở một bên hòa giải. Nhị nha, bằng không mày đổi giúp đi, cũng không thể kêu Quả Quả đổi được. Diệp Phi lập tức nói, vì sao không nói nó đổi, vốn dĩ nó phải đổi cho tao. Mấy người lại cãi vã vài câu, cho đến khi, Tiêu Quả Quả dụi dụi mắt ngồi dậy. Sau đó, toàn bộ ký túc xá đều yên lặng, Tống Kiêm Gia phản ứng đầu tiên. Không cam tâm tình nguyện đứng dậy, thúc giục, muốn đổi thì đổi lẹ đi. Tiêu Quả Quả nửa tỉnh nửa mê ôm lấy gối đầu, liếc nhìn Tống Kiêm Gia. Lúc cậu ngủ không khác gì đi đánh nhau cả, cậu mà ngủ tầng trên một đêm sợ là có thể ngã xuống đất tới chục lần đấy. Vậy sao người khác an tâm ngủ cho được? Nói xong liền cuộn chăn gối ôm xuống, thấy Tiêu Quả Quả bị đánh thức, Thẩm Nham luống cuống, sừng sốt trong chốc lát. Vội vàng tiến lên đón đỡ, anh giúp em. Tiêu Quả Quả cũng không lên tiếng, mặc kệ, để anh ta cuộn chăn gối của Diệp Phi ở tầng trên chuyển xuống tầng dưới. Sau đó cô đem chăn đệm của mình lên tầng trên, cũng tiện tay lấy con gấu nhỏ ở đầu giường ném vào giọt rác. Thẩm Nham thấy thế, mặt trắng bệch, thấy Quả Quả chuẩn bị leo lên trên. Tống Kiêm ra nén giận, thấy cô chuẩn bị đi lên. Sằng giọng, cậu còn định ngủ tiếp hả? Đã ngủ cả ngày rồi. Mình với cậu đi ăn chút gì đi. Đỡ phải ở trong này nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia. Tiêu Quả Quả hơi hoảng hốt, nhìn Thẩm Nham với Diệp Phi ngồi trên giường cũ của mình. Diệp Phi như chim nhỏ nép dưới cánh đại bàng. Thẩm Nham dặn dò cô uống thuốc đúng giờ. Trái tim vô tri vô giác đau nhói một cái. Lúc này, tiếng chuông di động của cô vang lên. Tiêu Quả Quả vừa tỉnh ngủ còn hơi lơ mơ. Tìm nửa ngày vẫn không biết tiếng di động phát ra từ đâu. Ở trong này, Thẩm Nham chiếc túi sách cô tiện tay vứt loạn đưa tới. Trong đôi mắt có vài phần bất đắc dĩ. Tiêu Quả Quả bị ánh mắt quen thuộc của anh ta nhìn càng thêm khó chịu. Nhận lấy túi sách, lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên người gọi là Phương Cảnh Sán, liền hoàn toàn tỉnh táo. Alo, giám đốc, cái nào, à là kế hoạch đó. Tôi nhớ rõ, bây giờ sao, không, không, đương nhiên là có thể. Tôi tới liền, được, tôi đã biết, Tiêu Quả Quả cúp điện thoại. Tống Kiêm ra hỏi, sao vậy, nhiệm vụ khẩn cấp, giám đốc bảo mình đi tăng ca. Tiêu Quả Quả vừa tìm quần áo trong ngăn tủ vừa trả lời. Không phải chứ, bây giờ, Tống Kiêm ra oán giận, Thẩm Nham ở một bên nhíu mày. Đã trễ thế này, một mình em đến công ty sao? Tiêu Quả Quả cười cười, cố ý liếc nhìn Diệp Phi, hỏi, chẳng lẽ anh muốn đưa tôi đi sao? Làm Thẩm Nham xấu hổ thế nhưng cô lại không cảm thấy vui sướng như trong dự đoán. Cảm thấy không thú vị. Tiêu Quả Quả thản nhiên nói, không còn chuyện gì cần nói thì anh có thể đi ra ngoài không? Tôi phải thay quần áo. Nhìn thái độ lạnh nhạt dị thường của cô, sắc mặt Thẩm Nham có vài phần không vui. Vậy anh đi trước, Diệp Phi không nỡ, kéo tay anh lại, nhanh như vậy, em không muốn anh đi. Anh ở lại với em xíu đi. Cô gái làm nũng không muốn xa rời khiến Thẩm Nham trở nên thư thả hơn. Nhẹ nhàng dỗ dành, anh ở lại không tiện. Sáng mai anh tới đón em. Nghe lời, vậy được rồi. Thẩm Nham ở trước mặt Tiêu Quả Quả bày tỏ sự dịu dàng với mình làm Diệp Phi cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Cố ý khiêu khích liếc mắt nhìn Tiêu Quả Quả, lại hôn lên môi của Thẩm Nham một cái. Sau khi Thẩm Nham rời đi, Tiêu Quả Quả vội vội vàng vàng thay quần áo, còn bị Tống Kiêm ra cứng rắn nhét vài miếng bánh mì vào miệng. Sau đó vừa ngô nga ngô nói cảm ơn vừa chạy nhanh xuống dưới lầu. Ở lầu dưới ký túc xá, dưới ngọn đèn mờ, Thẩm Nham vẫn chưa đi. Rõ ràng là đang đợi cô. Hết chương.